Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 378, 377. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Đình Quân thật không ngờ bản thân vừa mở cửa liền nhìn đến như vậy hương diễm trường hợp. Đường Kiều Trần trụi thân thể té trên mặt đất, cả người đáng thương hề hề có thể là ngã sắp xuống. Quan hệ của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nhi có chút ủy khuất, ánh mắt ngập nước, coi như ngay sau đó liền muốn khóc ra. Cố Đình Quân lập tức tiến lên, Đường Kiều ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện Cố Đình Quân đã trở lại, trong lúc nhất thời hoảng loạn muốn tìm được cái gì che đậy thân thể của chính mình, nhưng là lại không thể nào xuống tay. Bất quá do dự gian, Cố Đình Quân đã đem nàng bế dậy. Đường Kiều mắt to lệ một chút rớt xuất ra, cũng không biết là ủy khuất vẫn là hổ thẹn. Cố Đình Quân nàng ôm vào trong ngực phảng phất ôm một cái tiểu hoa nhi giống nhau, hắn nhẹ nhàng vỗ Đường Kiều một chút dỗ nói. Khóc cái gì, êm đẹp làm sao lại ủy khuất thành như vậy? Đường Kiều cũng không biết bản thân vì sao êm đẹp liền ủy khuất thành như vậy, nhưng là luôn khống chế không được bản thân cảm xúc. Từ ngày hôm qua đã xảy ra như vậy sự tình, nàng liền cảm thấy bản thân cả người là lạ. Đường Kiều cắn môi tưởng giải thích cái gì, nhưng là không thể nào hạ khẩu. Trong giây lát phát giác bản thân không thấy sợi nhỏ, nàng hoảng loạn che khuất thân thể vài cái yếu hại bộ phận, luống cuống tay chân. Cố Đình Quân xem nàng cái dạng này, buồn cười, hắn giơ giơ lên khóe miệng nói. Thế nào, làm cái gì vậy, chẳng lẽ còn sợ ta xem, ta cũng không phải ngoại nhân. Hắn bắt được một cái thảm, vây quanh Đường Kiều, nhẹ giọng nói. Tốt lắm, cái này không cần lo lắng. Đường Kiều bị Cố Đình Quân khóa lại thảm bên trong, như là một cái tăm cưng. Đường Kiều ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ hỏi. Làm sao ngươi đã trở lại? Cố Đình Quân đánh giá Đường Kiều cảm thấy có chút buồn cười. Cố Đình Quân cúi đầu thật sâu chăm chú nhìn nàng, thanh âm trong suốt thế nhưng là lộ ra tình ý dạt dào, hắn trầm thấp nói. Xử lý tốt sự tình ta đương nhiên sẽ về đến, như không trở lại, làm sao mà biết nhà chúng ta tiểu cô nương như vậy thảm hề hề té trên mặt đất đâu. Ta là muốn đau lòng từ, lời nói này quả nhiên dẫn tới Đường Kiều lộ ra một chút mỉm cười, nàng nói nhỏ. Người sẽ dỗ ta, lại nhất tưởng phòng chừng không diễn, cho nên hắn mới như vậy mau theo nhà nàng trở về, nàng lập tức ngẩng đầu. Ta nương nói như thế nào, hắn là không đồng ý đi. Đường Kiều Tâm nói, hắn nương như là đồng ý mới là cái kỳ quái chuyện đâu. Hắn nương, hắn cậu nghe xong sợ là đều phải đánh người. Nghĩ đến đây, vội vàng ngẩng đầu nhìn Cố Đình Quân. Này vừa thấy, đổ không biết là hắn giống như bị người tấu quá. Nàng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, hỏi, ta có phải không phải về nhà? Cố Đình Quân nhíu mày cười tâm tình rất là không sai, nói. Về nhà, nơi này liền là nhà ngươi, ngươi còn tưởng đi nơi nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn vứt bỏ phu quân hay sao? Ngươi muốn như vậy ta cũng không đồng ý, dù sao, nương đã đáp ứng cho ngươi ở nơi này. Lời vừa nói ra, Đường Kiều hoắc ngẩng đầu, kinh ngạc xem Cố Đình Quân, mộng. Nàng lắp bắp nói, ngươi nói cái gì? Cả người quả thực không dám tin, Cố Đình Quân mỉm cười, lại lặp lại bản thân lời nói. Ta nói, người nhà của ngươi, ngươi nương ngươi cậu, bọn họ đã đồng ý ngươi ở nơi này. Cúi đầu ở Đường Kiều khuôn mặt nhỏ nhắn thượng hôn một cái, hắn nói. Cao hứng không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chỉ biết ngươi nhất định đặc đừng cao hứng, sau này chúng ta Đường Kiều liền cùng ta ở cùng một chỗ. Đường Kiều xem thế này là triệt để ngây dại, nàng ngàn tính vạn tính thế nào cũng thật không ngờ, hắn nương vậy mà thật sự làm cho nàng cùng Cố Đình Quân ở cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn nhi, ngốc sững sờ xem Cố Đình Quân, không thể tiêu hóa tin tức này. Cố Đình Quân mỉm cười, ta đã an bày Cố Tứ Quá đi hỗ trợ chuyện này nọ, ngươi thả yên tâm, hết thảy đều không cần thiết ngươi tự mình xử lý. Đường Kiều đột nhiên nghiêm túc nhìn về phía Cố Đình Quân, nghiêm cẩn hỏi. Ngươi nói với ta, ngươi có phải không phải một cái yêu tinh? Nàng càng thêm nghiêm cẩn vài phần, có thể mê hoặc nhân tâm hồ ly tinh, bằng không ta nương làm sao có thể đồng ý ngươi như vậy đem ta đã lừa gạt đến. Cố Đình Quân bật cười, hắn cúi đầu xem Đường Kiều, hai người bốn mắt tương đối, Cố Đình Quân ánh mắt thâm u sáng ngời, giống như là nhất uông thật sâu đầm nước, làm cho người ta xem không hiểu, cảm thấy sâu không lường được nhưng là vừa di đuôi mù. Nàng nhẹ giọng, ngươi, nói không nên lời càng nhiều hơn nói. Hắn nói nhỏ, tiểu nha đầu, nói bậy bạ gì đó đâu. Ta vừa rồi đã nói quá, ngươi nương không có khả năng không đồng ý, bởi vì nàng biết ta là cỡ nào đau a u, Đường Kiều tỉnh tỉnh, luôn luôn đều phản ứng không đi tới. Bất quá đổ là không có quan hệ, nàng cho dù là phản ứng không đi tới, hết thảy cũng có Cố Đình Quân, chờ nàng bị Cố Đình Quân chuẩn bị thỏa đáng xuống lầu, phản ứng đi lại đỏ một trương mặt cười. Nàng đi có chút kỳ dị tựa hồ là khập khiễng. Cố Đình Quân biết đây là vì sao, ngồi chỗ cuối đem nàng ôm lấy, nói. Công chúa nếu là không thoải mái tự nhiên có thể kêu kỵ sĩ tới được. Đường Kiều cuối cùng là suy nghĩ cẩn thận, nàng hỏi. Ngươi là thế nào chập chờn trụ người nhà ta? Chấm, Cố Đình Quân lắc đầu. Ta không cần thiết chập chờn, ta chỉ cần làm cho bọn họ nhìn đến thành ý của ta, như thế có thể. Cố Đình Quân thật chân thành, hắn phát hiện Đường Kiều kỳ thực vẫn là thật nhỏ, nàng căn bản không rõ, Thẩm Liên Y ngay cả có ngàn vạn ý tưởng, cũng chung quy là cách tầm thường phụ nhân. Đường Kiều một đêm không có trở về, ý tứ hàm xúc cái gì không cần nói cũng biết. Kỳ thực hắn hôm nay đi qua thời điểm liền nhìn ra bọn họ khí sắc không tốt. Tưởng là một đêm không ngủ, Thẩm Thanh quả thật phẫn nộ. Thế nhưng là cũng nhận rồi Cố Đình Quân lời nói, bọn họ còn có nửa năm liền kết hôn, hắn hội đối Đường Kiều hảo, đối nàng phụ trách. Có một số việc đã xảy ra, oán trách cũng là không có tác dụng. Chỉ có thể tận lực vãn hồi. Hơn nữa mấu chốt nhất một điểm chính là, bọn họ đều nhìn ra được Cố Đình Quân là thật rất đau Đường Kiều. Đường Kiều mắt xem bọn hắn chuyển nhà, cảm giác này nọ truyền không sai biệt lắm, thấp giọng nói. Ta nương đều không có đến xem ta. Trong giọng nói có chút ủy khuất. Cố Đình Quân mỉm cười xoa xoa đầu nàng, hắn thật thích nhô đầu nàng, liền cảm thấy nàng là một cái tiểu cô nương giống nhau đáng yêu. Hắn nói, ngươi nương ở nhà giúp ngươi thu thập này nọ đâu, hơn nữa nàng nghĩ đến ngươi còn có thể nghỉ ngơi nhiều một lát. Đường Kiều cắn môi, không ngôn ngữ, Cố Đình Quân trong lòng biết Đường Kiều ngay cả thông minh, chuyện như vậy nhi luôn làm cho nàng mê mang. Hắn nhẹ nhàng vỗ về Đường Kiều lưng, thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ một chút ta gọi ngươi nương bọn họ đi lại ăn cơm chiều được không được? Đường Kiều gật đầu, Cố Đình Quân vi cười rộ lên, hắn nói. Như vậy chúng ta AU cho ta một cái khuôn mặt tươi cười nhi được chứ? Tay hắn hoạt ở tại của nàng tay nhỏ bé nhi thượng nói. Kỳ thực, ngươi là không phải là cho tới nay không có hảo hảo tham quan quá Cố gia. Đường Kiều sửng sốt nói. Hình như là đâu, nàng tuy rằng đã tới vô số lần, nhưng là thật sự chưa từng có cẩn thận xem qua. Cố Đình Quân đứng dậy, lôi kéo của nàng tay nhỏ bé nhi nói. Đi ta mang ngươi mọi nơi nhìn một cái. Đường Kiều tùy ý Cố Đình Quân lôi kéo, hơn vài phần hưng trí. Có cái gì thú vị gì đó sao? Cố Đình Quân gật đầu. Muốn xem làm sao ngươi suy nghĩ. Ta bản thân là cảm thấy, hảo ngoạn rất nhiều. Đường Kiều bỗng nhiên liền cảm thấy bản thân quả nhiên là bị kiếp trước ảnh hưởng rất lớn. Nàng biết Cố Đình Quân cá tính cho nên mỗi lần đến Cố gia cho tới bây giờ cũng không loạn đi. Thế cho nên nhiều năm như vậy, nàng đều không có hào hào mọi nơi nhìn một cái, bất quá. Này vừa thấy Đường Kiều liền cảm khái. Nhà các ngươi so với chúng ta ra cực tốt nhiều a, xem cũng không biết là đâu, nhưng là trên thực tế quả thật đúng vậy. Cố Đình Quân đẩy ra cửa phòng, nói. Nơi này là luyện công phòng. Ta có đôi khi lại ở chỗ này cùng Lục ca còn có lão bát bọn họ so chiêu. Đường Kiều gật đầu, nàng cười. Là ngươi đơn phương ngược bọn họ đi. Cố Đình Quân lắc đầu. Cũng không phải, hắn chưa bao giờ dám đã nói bản thân nhất định là vô địch. Hắn nói, luyện công phòng bên cạnh là bắn thất nơi này làm qua đặc thù xử lý thanh âm rất nhẹ. Đường Kiều đẩy ra cửa phòng, nhìn đến bên này thiết bị, líu lưỡi. Thoạt nhìn hảo cao đoan A, Cố Đình Quân ra khách phòng rất ít công năng tính phòng nhưng là rất nhiều. Như là lầu một phòng trà, luyện công phòng, luyện thương thất. Lại có chuyên môn đánh bài kỳ bài thất, bên này là cái gì? Nàng tò mò đẩy cửa chính là này đẩy khai nhưng là mộng. Mắt thấy nơi này cảnh tượng, nàng nói. Đây là, Cố Đình Quân nói, hảo ngoạn sao, Đường Kiều lập tức xông lên trước nàng cắn môi, giảng thực nàng chưa từng có nhìn đến quá nhiều như vậy thương, đủ loại kiểu dáng, trách không được này gian phòng cùng vừa rồi phòng kề bên. Nàng xem chỉnh mặt vách tường, kinh thán, điều này cũng rất đồ sộ, Cố Đình Quân cười nói, nếu là ngươi thích ta mang ngươi đi cách phách luyện thương. Dừng một chút hắn tựa thiếu phi thiếu liếc một chút tiểu cô nương, nói. Ngươi cũng không cần thiết ta dạy cho ngươi đi. Đường Kiều quay đầu, môi sát quá của hắn cằm, nàng lại mặt đỏ. Đường Kiều cảm thấy như vậy không thể được, nàng lui về phía sau một bước, nói. Ngươi dựa vào ta gần như vậy làm gì? Cố Đình Quân biết được nàng thẹn thùng, hắn nói. Muốn hay không hiện tại thử một lần. Hắn cố tả hữu mà nói hắn kéo mở đề tài truyền có chút đông cứng. Bất quá Đường Kiều nhưng là không phát giác, nàng mắt to mở to hỏi. Thật sự sao? Cố Đình Quân nói, tự nhiên là thật, hắn nói, ngươi tuyển một cái, bất quá không là từng cái đều thích hợp ở cách phách luyện tập thất dùng. Đường Kiều gật đầu, nóng lòng muốn thử, Cố Đình Quân cho nên lui về phía sau vài bước ỉ ở tại trên tường, khóe miệng cầm ý cười, xem nàng, mặt mang nhu ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này Đường Kiều giống như là được đồ chơi tiểu hài tử, cả người mang theo kinh hỉ hưng phấn, vui vẻ không thành bộ dáng. Chờ Thẩm Liên Y bọn họ đi lại ăn cơm chiều thời điểm cũng không có ở trong đại sảnh nhìn đến Đường Kiều. Cố Tứ bẩm, thất gia cùng Đường tiểu thư đang ở luyện thương. Thẩm Liên Y, Dương Tu Ngôn nghe thế cái nhưng là mở to hai mắt, hắn phá lệ hào kỳ. Ta có thể đi xem sao? Nam hải tử, không có đối này đó không có hứng thú, bất quá Dương Thông Văn nhưng là trước ở Cố Tứ nói chuyện phía trước ngăn cản hắn. Hắn nói, Tu Ngôn, làm khách phải có làm khách bộ dáng. Dương Tu Ngôn bĩu môi nhi, bất quá nhưng là rất nhanh sẽ bình thường trở lại. Hắn mặc dù có điểm hoạt bát nhưng có phải thế không hùng đứa nhỏ thành thật ngồi ở trên sofa. Cố Tứ cũng không biết Phương không có phương tiện tiểu hài tử đi qua vây xem, nhưng là hắn là biết đến, thất gia khẳng định không nghĩ có người quấy rầy hắn cùng Đường tiểu thư một chỗ thời gian, bởi vậy cũng không có bẩm báo, ngược lại là nói. Có phải không phải rất bí bách, muốn hay không đọc sách? Dương Tu Ngôn ngẩng đầu. Đọc sách, Cố Tứ nói, ta mang ngươi đi thư phòng tìm một quyển sách xem, bên này có rất nhiều thư là bên ngoài tìm không thấy. Lúc trước về nước bọn họ mang theo không ít, Dương Tu Ngôn lập tức gật đầu nói hảo. Không một lát sau, hắn liền cao hứng phấn chấn xuất ra, nói. Ba ba, ngươi xem, bọn họ bên này lại có quyển sách này, ta tìm thật lâu, nhưng là mọi người đều không có. Dương Thông Văn nhìn về phía bìa mặt nhãn tình sáng lên, lập tức. Trước cho ta xem, Dương Tu Ngôn, không ngươi như vậy, không cho. Ai không là, đánh cái thương lượng a, làm sao lại không thể thương lượng. Ngươi làm cho ta trước xem, ngươi đi tuyển khác, Dương Tu Ngôn quyết đoán lắc đầu. Không cần, Đường Kiều lúc đi ra, Dương Thông Văn còn tại con trai trước mặt lừa gạt hắn. Một bên Thẩm Liên Y tương đương bất đắc dĩ, mang cười nhìn bọn họ hai người. Liền như vậy trong nháy mắt Đường Kiều liền cảm thấy, lúc trước cổ động nàng nương tái hôn thật sự đúng. Nàng nhẹ giọng nở nụ cười, hơi hơi cúi đầu, Cố Đình Quân nắm của nàng tay nhỏ bé nhi. Hắn nói nhỏ, chúng ta đi qua, nương, Đường Kiều ngẩng đầu kêu một tiếng. Thẩm Liên Y nhìn lại, chỉ thấy nhà mình khuê nữ mặc nhất kiện áo sơ mi, vàng nhạt sắc váy dài chống áo sơ mi trắng, thập phần dịu dàng. Không biết vì sao, nàng không hiểu liền cảm thấy bản thân khuê nữ có chút địa phương bất đồng. Giống như, hơn vài phần kiều mị, nghĩ đến nhà mình khuê nữ thật khả năng đã bị người ta ăn, Thẩm Liên Y trong lòng lại ẩn ẩn thở dài một tiếng. Bất quá nàng cũng không phải ở mặt nhi thượng biểu hiện ra ngoài, chính là cười. A-ô đi lại, Đường Kiều hỏi, cậu đâu, hắn còn có chút công vụ, xử lý hoàn liền đi qua. Tầm mắt dừng ở Đường Kiều trên cổ tuy rằng, cách chương.